bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, 7, hôn một trận lại ôm trong chốc lát, buổi sáng 7 giờ 50 phân, bên tai truyền đến đệ nhất tiết đi học dự bị tiếng chuông. Lâm Kiến Lộc hỏi, ngươi là tìm địa phương đãi một hồi, vẫn là, ta liền ở trường học đợi chờ ngươi đi, Diêm Hàn nói. Thình lình trở lại như vậy cái địa phương, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể tưởng được nên đi chỗ nào. Tuy nói hiện tại có tiền, khá vậy vẫn là không thể tưởng được có khả năng gì. Đi tiệm nét bao thiên sao? Hắn đã sớm không thích chơi game, đi khách sạn khai cái điểm thời gian phòng, kia không khỏi cũng quá nhàm chán. Diêm Hàn nói, ta về trước trường học cùng mọi người ôn chuyện, ngươi đi vội ngươi. Nhớ rõ trở về nơi này tìm ta liền thành, nói xong. Hắn hai chân một nhảy liền nhẹ nhàng nhảy lên đầu tường. Vườn trường nội cây du còn không có bị mùa thu lạnh lẽo sũng nước. Lúc này chính giãn ra cành cây. Diêm Hàn nhảy tới rồi xanh mượt lá cây hạ, nhìn bên trong không ai liền phải nhảy xuống. Lâm nhảy phía trước hắn còn không quên quay đầu lại cấp đại Lâm ca đệ cái hôn gió. Thuận tiện phe phẩy tay. Dùng khẩu hình nói câu cúi chào. Lâm Kiến Lộc, ngoặc kép, hai chân vững vàng rơi xuống đất. Trước một giây còn cợt nhà đại ca lúc này chợt dừng cười. Hắn nhịn không được quay đầu lại nhìn nhìn tường phương hướng. Trong ánh mắt đầu tràn đầy đều là không tha. Nhưng lại có thể làm sao bây giờ đâu. Cũng không phải tiểu hài tử. Chẳng lẽ còn có thể cùng đại Lâm ca nói ngươi trước đừng đi. Lưu lại bồi bồi ta. Diêm Hàn cảm thấy chính mình không đến mức như vậy không kiên cường. Tuy rằng ở cái này hết sức quen thuộc mà lại hoàn cảnh lạ lẫm chung. Nếu có Lâm Kiến Lộc bồi kia nhưng thật ra không thể tốt hơn. Nhưng bất quá là tách ra một ngày mà thôi. Diêm Hàn cảm thấy không đến mức cùng sinh ly tử biệt dường như, ít nhất đại ca là như vậy nói cho chính mình. Nhưng tuy rằng đem hết toàn lực biểu hiện ra không ỷ lại đại Lâm ca bộ dáng. Nhưng chân chính từ này nói tường nhảy tiến vào. Rốt cuộc nhìn không thấy Lâm Kiến Lộc thân ảnh thời điểm hắn vẫn là cảm thấy vắng vẻ. Cũng là thực không tiền đồ. Diêm Hàn tự diễu mà tưởng. Uy, vị kia đồng học, người nào ban, trường học chuyên môn trảo kỷ luật lão sư khàn cả giọng mà kêu. Như vậy nhoáng lên thần nhi công phu. Trong lúc lờ đặng hắn đã ở tường vây chạm kế tiếp nửa ngày. Lúc này mặt chiều mặt tường đứng thẳng góc độ cùng tư thế thoạt nhìn thật đúng là như là muốn chạy. Trốn học bộ dáng, Diêm Hàn xoay người, cùng lúc đó tên kia lão sư đã đến gần rồi. Đột nhiên nhìn thấy hắn mặt còn có điểm không nhận ra người tới. Diêm Hàn, tên này lão sư là một người 40-50 tuổi nam lão sư. Mang khung vuông đôi mắt. Vẻ mặt cũ kỹ cổ giả bộ dáng, mà Diêm Hàn ở hắn nơi này cũng coi như là tam tiến cung khách quen. Chẳng qua, trước kia hắn như thế nào không phát hiện tên này đồng học bộ dáng lớn lên như vậy. Dễ coi, đem người từ trên xuống dưới đánh giá một vòng, này niên đại ở lão sư trong lòng đều có cái cố hữu quan niệm. Quá đẹp đồng học không phải hóa trang chính là cố ý làm kiểu tóc. Nhưng hắn cẩn thận mà xem Diêm Hàn mặt cùng tóc của hắn. Thế nhưng nói không nên lời nơi nào vi phạm quy định. Cuối cùng cũng chỉ có thể nghiêm túc hỏi. Ngươi giáo phục đâu? Ngươi nhìn xem ngươi xuyên đây là cái gì quần áo? Bọn họ trường học cũng cưỡng chế xuyên giáo phục. Chẳng qua quản được không nghiêm. Trừ bỏ gian thao trong lúc cần thiết muốn xuyên bên ngoài. Còn lại thời gian bị bắt được không mặc giáo phục nhiều lắm là phê bình giáo dục hai câu. Không nhiều lắm ảnh hưởng, cho nên rất nhiều đồng học đều không mặc, chủ yếu là này trường học giáo phục là màu trắng cùng màu xanh biển hỗn đáp truyền thống vận động. Phục kiểu dáng, xấu một bước, đừng nói phản nghịch đồng học, chính là hơi chút có điểm thẩm mỹ đều không nghĩ xuyên nó. Diêm Hàn giờ phút này thành thành thật thật mà giải thích. Giáo phục ở lớp, ta trở về liền mặc vào, vậy ngươi tại đây đứng làm cái gì? Muốn chạy trốn học, đã không có mặc giáo phục, thoạt nhìn lại như là muốn nhảy tường đi ra ngoài. lão sư đỡ đỡ chính mình mắt kính không? Con muốn nói cái gì? Nhưng không chịu nổi Diêm Hàn đã thái độ tốt lắm thừa nhận sai lầm. Cũng tỏ vẻ, ta chính là ra tới DWC, không muốn chạy trốn học. Lão sư ngài hiểu lầm đi. Bọn họ trường học WC là hạn xí, liền kiến ở sân thể dục biên nhi thượng, nhưng không tới gần này bức tường, cho nên nói là tới thượng WC. Diêm Hàn cũng liền như vậy vừa nói. Này lão sư cũng liền như vậy vừa nghe. Bởi vì thường xuyên tụ chúng nháo sự, này trường học bất lương thiếu niên liền không mấy cái sẽ đem lão sư để vào mắt. Đảo không phải nói cái gì sẽ chính diện cương, liền bày ra vẻ mặt không phục quản giáo biểu tình, kia tư thế ngươi muốn nói liền nói đi, dù sao ta không sai, nhưng Diêm Hàn nhận sai thái độ liền rất hảo, ngoài dự đoán mà hảo, lại xứng với hắn này trương làm người nhìn liền cảnh đẹp ý vui mặt. Tên này lão sư thế nhưng nói không nên lời lời nói nặng. Cộng thêm thượng rốt cuộc còn không có chính thức đi học. Người cũng không phải trèo tường phiên một nửa bị hắn bắt được. Lão sư liền tính tưởng trách cứ cũng có chút gượng ép. Hắn đành phải nói, trở về đi học đi. Lập tức đánh linh, trở về liền đem giáo phục cho ta mặc vào. Ai, đã biết, Diêm Hàn lên tiếng, trực tiếp chạy bộ đi tới. Xuyên qua toàn bộ sân thể dục chạy về tới rồi khu dạy học. Nói đến cũng khéo, hắn vừa mới chạy về lớp đi học tiếng chuông liền khai hỏa. Phía trước đã bỏ cửa sổ thấy xuất hiện ở vườn trường cửa hắn đồng học lúc này thấy hắn vào nhà. Đều nhịn không được thân cổ nhìn xung quanh lên, ở một trận hút không khí thanh cùng khe khẽ nói nhỏ chung Diêm Hàn biểu tình bình tĩnh mà đi vào. Phòng học, đi qua rất nhiều năm. Hắn sớm không nhớ rõ chính mình nguyên lai chỗ ngồi ở nơi nào. Đơn giản chính là hắn còn nhớ rõ trước kia ngồi ở chính mình phía trước chính là ai. Ánh mắt ở phòng học nội băn khoăn một vòng, Diêm Hàn cuối cùng tìm được rồi chính mình chỗ ngồi, bình tĩnh mà rút ra ghế dựa ngồi xuống. Sau đó hắn móc ra bị hắn nhét vào án thư giáo phục. Đem áo khoác trỏng lên trên người. Quy quy củ củ mà đem khóa kéo kéo đến cổ dưới mấy centimet địa phương. Theo sau bắt đầu đánh giá chính mình án thư. Này phòng học hoàn cảnh cùng Lộc Trạch Cao Trung cũng vô pháp so. Bàn ghế vẫn là thuần đầu gỗ làm. Mặt trên bị mấy giới học sinh dùng khắc đao hoặc là bút lông dầu để lại không ít dấu vết. Mặt bàn gập ghềnh, mặt trên rải rác mà bày mấy quyển thư. Đều rất tân, nhìn qua liền không như thế nào bị người lật qua. Diêm Hàn tùy tiện rút ra trong đó một quyển, đem chi mở ra tới xem. Qua đi học tập cũ xưa ký ức che trời lấp đất mà mạn đi lên. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sách vở góc cạnh. Đột nhiên thực hoài niệm chính mình ở một cái khác thế giới cùng Đại Lâm ca ngồi cùng bàn kia. Mấy năm ni đệ nhất đường khóa là tiếng Anh khóa. Giáo viên tiếng Anh so Diêm Hàn vãn một bước đi vào phòng học. Phát hiện hôm nay đồng học dị thường sinh động, vào cửa sau còn tổ chức một chút kỷ luật, lúc này mới bắt đầu đi học. Diêm Hàn cũng đi theo rút ra tiếng Anh thư, đem văn bản triển khai. Này niên đại sách vở lớn nhỏ cùng cách thức cùng hắn sau lại học tập còn không giống nhau. Bên trong nội dung biến hóa nhưng thật ra không nhiều lắm ni phiên đến lão sư yêu cầu kia một tờ. Nhìn mắt bài khóa tiêu đề, Diêm Hàn phát hiện nhiều năm như vậy đi qua, này đó bài khóa hắn vẫn cứ nhắm mắt lại là có thể bối ra tới. Không có cho hắn quá nhiều thời giờ đi hoài niệm qua đi. Hắn phía trước đồng học đem tiếng Anh thư đứng ở trên mặt bàn. Thân thể về phía sau dựa, dùng sách vở ngăn chặn môi, trộm hỏi hắn, nghe nói vừa rồi ngươi bị đường ca kia hỏa nhi người kêu đi. Không có gì chuyện này đi. Hỏi chuyện cái này là Diêm Hàn trước kia huynh đệ chi nhất. Tên là Phan Dũng, người lớn lên khỏe mạnh kháu khỉnh nhưng thập phần giảng nghĩa khí. Sau lại bao gồm Diêm Hàn bỏ học sau bọn họ đều là có liên hệ. Diêm Hàn hiện tại trở về chính là muốn gặp này đó huynh đệ. Không có việc gì, đối mặt Phan Dũng quan tâm, ngẫm lại từ trước. Hắn mấy cái huynh đệ còn bởi vì cùng hắn quan hệ đi được gần mà bị đường ca theo dõi. Rất là bị tìm một phen phiền toái. Diêm Hàn nghĩ nghĩ nói. Đại Dũng, tan học sau đem Tiêu Tử bọn họ đều kêu lên. Ở sân thể dục thượng đảng ta, Hảo Liệt vừa nghe lời này. Phan Dũng xoa tay hầm hè. Chúng ta là muốn cùng Đường ca làm một chút sao? Đường ca vẫn luôn ở trong trường học hoành hành ương ngạnh. Ỷ thế hiếp người. Phan Dũng bọn họ loại này huyết khí phương cương thiếu niên đều chướng mắt hắn. Ai ngờ bị Đường ca theo dõi Diêm Hàn là cái không chịu thua tàn nhẫn nhân vật. Không chỉ có không chịu thua, còn càng đánh càng hăng. Thời gian lâu rồi liền có một đám tiểu đồng bọn tự nguyện đi theo Diêm Hàn. Hình thành cái tiểu đoàn thể chuyên môn cùng Đường ca đối nghịch. Nhưng tiểu đoàn thể vô quyền vô thế. Chỉ bằng một cái càng ngày càng sẽ đánh nhau Diêm Hàn hiển nhiên vô pháp cùng Đường ca cái loại này. Có quan hệ người đấu, cuối cùng bọn họ ngược lại bị Đường ca chui chỗ trống. Đường ca đưa bọn họ một người khấu hạ, bức Diêm Hàn đi vào khuôn khổ, sau lại đánh lên, bởi vì thanh thế nháo thật sự đại còn nháo vào cục cảnh sát. Diêm Hàn chính là bởi vì chuyện này lui học, vốn dĩ Diêm Hàn đêm nay liền đi. Hắn đi về sau nơi này sự liền đều cùng hắn người này không quan hệ. Nhưng suy xét đến thời gian này tuyến huynh đệ cũng là huynh đệ. Rốt cuộc đều là cùng nhau cộng quá hoạn nạn, liền quyết định đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Hắn vẫn là tưởng sấn hôm nay có thời gian cấp này giúp các huynh đệ chuyên môn khai cái tiểu hội. Cho dù là huấn luyện hạ cách đấu kỹ xảo cũng hảo. Làm gì là money, Diêm Hàn nói. Kêu ngươi gọi người đã kêu, hành. Đã biết, Phan Dũng thực dễ nói chuyện mà nói. Hắn phục lại quay đầu lại nhìn Diêm Hàn giống nhau. Nhịn không được cảm khái. Không biết vì sao, tổng cảm thấy hôm nay Diêm ca biến không giống nhau. Hắn không quay đầu lại xem còn hảo. Vừa quay đầu lại liền vừa lúc bị đang ở mặt trên đi học giáo viên tiếng Anh bắt được vừa vặn. Bên kia hai bàn. Các ngươi sao lại thế này? Lão sư ở mặt trên giảng bài các ngươi ở dưới khai cái gì sẽ? Giáo viên tiếng Anh, đều cho ta đứng lên. Phan Dũng quay đầu lại cùng Diêm Hàn nhìn nhau mắt. Hai người cuối cùng song song đứng lên. Lớp vang lên hai tiếng ghế chân nhì cọ sát xi măng mặt đất thanh âm ni, đều xem các ngươi hai. Đã nửa ngày, lao rất hoan a. Phan Dũng ngươi sao lại thế này? Cho rằng lấy thư chống đỡ mặt lão sư liền nhìn không thấy ngươi có phải hay không? Nhà ai thư ly mặt như vậy gần còn có thể học tập? Giáo viên tiếng Anh mắng to, nàng cũng coi như là nhãn hiệu lâu đời giáo viên. Cái gì học sinh dở đều mang quá, mắng khởi người tới cũng tương đương mà có nghệ thuật. Nàng tiếng nói vừa dứt, lớp mặt khác đồng học đều cười ha ha lên, tại đây phiến trong tiếng cười. Giáo viên tiếng Anh tiếp tục mở miệng, tới tới tới, hai ngươi không phải thích nói sao, như vậy tưởng nói chuyện, hai ngươi ai tới cho ta đọc đọc này thiên bài khóa. Phan Dũng lớn lên lưng hùm vai gấu, rất là chắc nịch, nhưng đừng nhìn hắn diện mạo ngay thẳng, luận ở học tập thượng cùng lão sư đánh du kích chiến không mấy cái có hắn giảo hoạt. Lúc này bị kêu lên hắn cao lớn thân thể liền xử ở nơi đó. Bả vai xốp, nhận sai thái độ nhưng thật ra không tồi, chính là cũng không trở về lên tiếng cũng không trở về lời nói. Cùng con chim nhỏ dường như thế nào gõ đều dầu muối không ăn, đến nỗi đọc bài khóa, vậy càng đừng nghĩ, hắn tiếng Anh vẫn luôn đều ở đạt tiêu chuẩn bên cạnh bồi hồi. Những cái đó từ đơn nhận thức hắn cũng không nhất định có thể đem chúng nó đọc ra tới. Đương nhiên. Giáo viên tiếng Anh cũng không trông cậy vào này hai học sinh dở thật có thể đem bài khóa đọc ra tới. Nàng là hận sắt không thành thép, lúc này mới vừa thượng cao một, nàng không nghĩ từ bỏ mỗi một người học sinh, cho nên tổng tưởng đem người kêu lên hướng lên trên sách một sách. Được rồi, đều ngồi xuống, ta đây tới đọc đi. Lão sư, hơi có chút thanh lãnh thanh âm vang lên. Diêm Hàn đem nguyên bản đặt lên bàn tiếng Anh thư cầm lên. Vốn dĩ không ôm hy vọng giáo viên tiếng Anh nhưng thật ra mày một chọn. Tới hứng thú, cái này Diêm Hàn ngày thường đi học thời điểm không phải ngủ chính là đang ngủ. Trên mặt còn thường xuyên mang theo thương, trong ban đồng học cũng không dám tiếp cận hắn. hắn cũng trước nay không như vậy đã cho lão sư mặt mũi. Nhưng Diêm Hàn thành tích vẫn luôn đều thật không tốt. Hắn đọc bài khóa, vậy đọc đi, ít nhất thái độ là tốt. Nghĩ đến đây, giáo viên tiếng Anh gật đầu đồng ý. Sau đó nàng bao gồm lớp sở hữu đồng học ở bên trong đều sững sờ ở tại chỗ. Toàn bộ lớp trở nên lặng ngắt như tờ. Chỉ quanh quẩn Diêm Hàn một ngụm tiêu chuẩn mỹ thức tiếng Anh. Lưu sướng, rõ ràng, toàn vô sai là money the sách giáo khoa giáo viên tiếng Anh dựng lỗ tai. Đôi mắt đi theo Diêm Hàn đọc bài khóa tốc độ ở sách vở thượng một cái từ đơn mà lược. Khóa, rồi sau đó lại nhịn không được khiếp sợ mà nhìn phía tên này đồng học. Đừng nói giáo viên tiếng Anh chấn kinh rồi. Mặt khác đồng học càng là bị cả kinh không khép miệng được. Bọn họ phổ biến học tập đều không tốt, nhưng cũng có mấy cái thiên khoa tiếng Anh, nhưng vô luận thiện không am hiểu tiếng Anh. Có biết hay không Diêm Hàn đọc rốt cuộc là đúng hay sai? Chỉ là hắn nghe kia một ngụm lưu loát địa đạo mỹ thức âm khang. Mọi người liền đều bị thuyết phục, chờ lại xem xưa nay lấy độc miệng xưng giáo viên tiếng Anh biểu tình. Đông đảo đồng học đều phải cho hắn quỳ xuống. Hợp lại cái này Diêm Hàn nguyên lai như vậy như bức. Hết chương.